Công lược cái kia cha. Tác giả: Đường Mật. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 20: Thế thân thế thân 19. Chương 20: Thế thân thế thân 19. Cảm nhận được Giang Thừa Minh độ thiện cảm tăng vọt, che cổ mình dung tự, con mắt có chút lấp lóe. Mọi người thường nói yêu hận vẻn vẹn trong nháy mắt, yêu càng sâu, hận đến càng sâu, tương phản, hận đến càng sâu, yêu thương cũng sẽ cùng theo tăng trưởng. Chỉ sợ cũng liền giờ phút này Giang Thừa Minh đều nhất thời có chút không phân rõ hắn đối nàng đến cùng là yêu hay là hận. Coi như liên quan tới hắn hành động bây giờ, Dung tự liền biết đối phương khư khư cố chấp cho là mình hiện tại trong lồng ngực phun trào tất cả tình cảm đều là hận, khắc cốt hận. Hận nàng như thế cái đùa bỡn hắn tình cảm nữ nhân. Hận nàng như thế tâm kế thâm trầm nữ nhân. Hận nàng như thế cái hư tình giả ý nữ nhân. Dung tự một thanh kéo mình đã tán mở đầu ra. Trước đó bàn tốt tóc cũng đi theo chút xuống. Tại ánh mắt kinh dị của mọi người bên trong, chậm rãi đi ra, bởi vì cuống họng khó chịu, lại nhẹ ho hai tiếng. Thừa Minh, ta hy vọng ngươi có thể hiểu rõ ngươi tâm tình bây giờ. Không nên vọng động, ta có thể giải thích. Chỉ cần ngươi nguyện ý nghe, ta có thể đem trước đó hết thảy đều giải thích rõ ràng. Chỉ cần ngươi muốn nghe, ngươi hiện tại cử động như vậy không chỉ có để cho ta khó xử, cũng đối Lâm Dĩ Nhu không công bằng. Ngươi ngậm miệng. Dung tự lời kế tiếp tất cả đều gọi Giang Thừa Minh hai cái này băng lãnh chữ đánh gãy. Hắn chậm rãi ngồi thẳng lên, cũng không biết có phải hay không là cũng là cảm giác đến mình bây giờ cử động có chút ấu trĩ, còn là nghĩ đến cái khác. Quay người mặt hướng Dung tự đứng thẳng người, giải thích, ha ha, ta chỉ muốn hỏi một câu, Dung tự. Cái kia túi văn kiện bên trong đồ vật đến cùng phải hay không thật sự? Như thế nói, Giang Thừa Minh hốc mắt dĩ nhiên lại cùng đỏ lên. Lời nói ra đều mang theo một chút thanh âm rung động. Là thật sự, bất quá, chính ngươi đều chính miệng thừa nhận là thật sự. Ta còn cần nghe ngươi cái gì giải thích? Dung tự, chúng ta xong, ta cho ngươi biết, chúng ta xong. Cái gì cẩu thí kết hôn, cái gì cẩu thí lời thề, chúng ta, hắn còn thừa lời nói, vẫn chưa nói xong. Dung tự mấy bước tiến lên, một cái tát liền phiến ở trên mặt của đối phương. Hận nhất người ta như thế, trọng điểm đều còn không nói ra liền bắt đầu bức cái không ngừng. Ngươi sinh khí, ngươi khó chịu, ngươi thương tâm, được. Nàng có thể lý giải, nhưng có thể hay không để cho nàng nói hết lời. Nghe xong nàng trọng điểm lại bắt đầu bức, mà bị Dung tự trúng điệp quạt một bạt tai, Giang Thừa Minh vô ý thức liếm liếm khóe miệng của mình. Còn chưa ngẩng đầu chỉ nghe thấy Dung tự tỉnh táo thanh âm truyền đến. Vâng, ta đích xác thừa nhận kia là thật sự. Nhưng muốn ở trong đó ta là có nỗi khổ tâm, đệ đệ của ta ngã bệnh, khi đó Thừa Diệc chủ động qua đến giúp đỡ, ta cũng là đi cùng với hắn sau, ta nguyện ý. Dung tự lời còn chưa nói xong đến đầy đủ trọng điểm, Mạc Danh cảm thấy có chút hoảng hốt, Lâm Dĩ Nhu bỗng nhiên liền lên trước kéo lại Giang Thừa Minh tay, vội vàng nói. Nàng không dám nhìn Dung tự biểu lộ, cũng không dám nhìn cái khác vây xem người bộ dáng. Một đôi mắt chỉ là nghiêm túc nhìn về phía Giang Thừa Minh. Nàng thậm chí cũng không dám để Dung tự đem lời nói đều nói xong. Đây là nàng một lần cơ hội duy nhất. Nàng thích Giang Thừa Minh thích như thế lâu. Nàng chuyện gì đều có thể vì hắn đi làm. Nàng bỏ ra như vậy nhiều, thế nào có thể một lần mất trí nhớ, một lần mất tích liền tất cả đều ma diệt đây. Rõ ràng chính mình là ngủ một giấc công phu, thế nào tỉnh lại về sau mình yêu như thế nhiều năm người liền không phải là của mình đâu. Dung tự cũng bất quá chỉ là đã chiếm một cái cùng với nàng tướng mạo tương tự tiện nghi. Nàng cố gắng như vậy nhiều năm, lại bị một người như vậy dễ như trở bàn tay cướp đi mình trái cây. Là nàng một mực tại cố gắng hấp dẫn Giang Thừa Minh chú ý. Là nàng bởi vì yêu Giang Thừa Minh cố gắng như thế lâu. Bằng cái gì một người dáng dấp tương tự nữ nhân một tháng ở chung liền tùy tiện xóa đi mình như vậy. Nhiều cái cả ngày lẫn đêm. Bằng cái gì? Bằng cái gì? Lâm Dĩ Nhu nắm chắc Giang Thừa Minh cánh tay. Tựa như là bắt lấy mình cuối cùng nhất một cọng cỏ cứu mạng. Nàng không thể không có Thừa Minh. Không có hắn, nàng liền cảm giác mình 10 năm trước phảng phất sống uổng. Nàng không cam tâm, ta nguyện ý, Lâm Dĩ Nhu lại lặp lại một lần. Dung tự ứng thanh mà ngừng, ngược lại là Tần Dịch không dám tin tưởng kéo lại Lâm Dĩ Nhu cánh tay. Dĩ Nhu ngươi đang nói cái gì? Giang Thừa Minh rõ ràng chính là đang cùng Dung tự hờn dỗi. Như ngươi vậy đáp ứng, hắn sau này cũng sẽ không hạnh phúc, không cần ngươi quan tâm. Lâm Dĩ Nhu bỗng nhiên hất ra cánh tay của đối phương. Quay đầu hận hận nhìn hắn một cái. Nước mắt trong nháy mắt liền tràn đầy hốc mắt. Nàng đem tự ái của mình, đem ra mặt của mình, đưa nàng tất cả đều ném lên mặt đất. Nàng cũng chỉ nghĩ liều lần này. Thừa Minh, ta nói ta nguyện ý gả cho ngươi. Lâm Dĩ Nhu quay đầu nhìn về phía Giang Thừa Minh, nước mắt không tự chủ liền rơi xuống, gắt gao giữ chặt cánh tay của đối phương, không dám có chút buông lỏng. Lâm Dĩ Nhu, ngươi không biết xấu hổ, quấn quýt chặt lấy dáng vẻ thật là khó coi. Nàng ở trong lòng như thế nói với tự mình. Thế nhưng là thế nào xử lý đâu? 10 năm tình cảm, nàng không nghĩ buông tay, không cam lòng buông tay, không thể thả tay. Nghe được nàng như vậy, quanh mình người trong nháy mắt yên tĩnh, liền ngay cả Dung tự cũng không tiếp tục giải thích một chút. Giang Thừa Minh nhìn xem Lâm Dĩ Nhu như thế, một bộ lệ rơi đầy mặt dáng vẻ. Không thể không nói. Hắn thật sự có bị giờ phút này nàng rung động đến. Không tự chủ được liền nhớ tới dĩ vãng hai người ở chung đủ loại. Tựa hồ hai người bọn họ cùng một chỗ mãi mãi cũng là Dĩ Nhu tại chiều theo hắn. Tại thuận hắn, tại dũng cảm đuổi theo cước bộ của hắn. Không giống hắn cùng Dung tự, đối phương sẽ cùng hắn làm nũng, sẽ cùng hắn hung hăng càn quấy. Thậm chí các loại đạo lý có thể đem hắn nói chóng mặt. Cuối cùng nhất không thể không đối nàng thỏa hiệp, nhưng Thủy Chung vui vẻ chịu đựng. Giang Thừa Minh lại quay đầu mắt nhìn Dung tự, lại thấy đối phương một mực mặt không biểu tình. Đồng thời cảm giác Dĩ Nhu bắt hắn lại cánh tay, tay lại nắm thật chặt. Hắn cùng Dung tự nhìn nhau. Hơn một tháng qua ở chung đủ loại cùng những tài liệu kia bên trên biểu hiện hết thảy tại trong đầu của hắn lẫn nhau cuốn lấy nhau. Kỳ thật hắn không phải hận đối phương một mực tại lấn hắn giấu hắn. Cũng không phải tại hận đối phương một mực trăm phương ngàn kế tiếp cận hắn. Thậm chí để hắn yêu nàng, mà là hắn sợ, hắn Giang Thừa Minh chính là kẻ hèn nhát. Hắn sợ đối phương cho tới nay chưa bao giờ yêu nàng. Vẫn luôn tại hư tình giả ý. Vì mục đích của mình mà cùng hắn hư tình giả ý. Đây là hắn vô luận như thế nào cũng không thể nào tiếp thu được. Có lẽ cùng với Dĩ Nhu hắn mới sẽ từ từ quên Dung tự. Có lẽ hắn cái này hơn một tháng qua đều là ảo giác. Hắn yêu cho tới bây giờ đều là Dĩ Nhu. Mà không phải trước mặt cái này Dung tự. Có lẽ Giang Thừa Minh con mắt cấp tốc lấp lóe cái này. Dung Tự Nguyên vốn còn muốn bất luận như thế nào đều giải thích tâm tình một chút liền lười biếng xuống dưới, thậm chí rốt cuộc để không nổi một chút khí lực đi nói câu nói trước. Liền như thế yên lặng nhìn phía dưới hết thảy mọi người. Rồi mới nghe thấy Giang Thừa Minh trầm thấp một tiếng chữ tốt. Theo sau quay người ôm lấy Lâm Dĩ Nhu. Một chút liền hôn vào đối phương trên môi. Cũng là lúc này, Dung Tự mới hơi hơi nhíu mày. Đến cùng nhạc hết người đi. Trước kia nhiệt nhiệt nháo nháo kết hôn hiện trường một chút liền vắng vẻ xuống dưới. Dung Tự cúi đầu nhìn thoáng qua mình áo cưới. Trước đó Giang Thừa Minh khích lệ còn ở bên tai của hắn tiếng vọng. Giang Thái Thái ngươi tựa như là đem toàn bộ tinh không xuyên tại trên người mình đồng dạng. Như vậy liền tạ ơn Giang tiên sinh như vậy vất vả bắt ngôi sao. Một giọt nước mắt thuận hốc mắt lọt vào màu trắng váy bên trong. Dung Tự chậm rãi ngồi xổm xuống. Dĩ nhiên vô ý thức liền nghĩ đến bản thân tại thế giới hiện thực chết sớm cha mẹ đến. Thời gian trước Dung Tự trong nhà cũng coi là một cái mỹ mãn hạnh phúc nhà ba người. Cha mẹ mặc dù bởi vì phi thường yêu nhau mà không để ý đến nàng. Nhưng nàng cũng không có cảm thấy có cái gì. So với bạn tốt của nàng ba ba khi thì thỉnh thoảng liền bị mẹ của nàng chóc gian tốt hơn rất nhiều. Dung Tự cha mẹ tình cảm thật là thuộc về loại kia không coi ai ra gì. Sống chết có nhau cái chủng loại kia. Nguyên bản Dung Tự lấy tại sao đến chết cũng không đổi. Sinh tử gắn bó sẽ chỉ là phim truyền hình bên trong mới sẽ phát sinh. Lại không nghĩ ba mẹ của nàng cho nàng lên một trận sinh động dạy học. Dung Tự ba ba ung thư cha lúc đi ra cũng bất quá mới 30 tuổi, hết sức trẻ tuổi niên kỷ, cũng đã là ung thư thời kỳ cuối. Khi đó nàng cùng nàng mẹ hãy cùng trời muốn sập xuống tới. Mẹ của nàng vẫn luôn không chịu tiếp nhận sự thật này. Các loại dân gian thiên phương trong ngoài nước danh y đều thử lần, thậm chí ngay cả Thâm Sơn lão đạo phù thủy đều cầu qua. Cuối cùng nhất phụ thân của nàng vẫn là không thể tránh khỏi cái chết. Cũng liền tại phụ thân nàng chết vào đêm đó, nàng mẫu thân trượng phu của mình mặc quần áo tử tế, cho mình cũng hóa cái tinh xảo trang về sau, cũng cùng một chỗ đi theo. Vẹn vẹn lưu cho nửa đêm tỉnh lại 6 tuổi nhỏ Dung Tự lúc ấy nàng thậm chí đều nhìn không hiểu tin. Liền chính mắt thấy cha mẹ của mình thân thể dần dần băng lãnh. Lớn lên sau lá thư này, Dung Tự đọc ngược như chảy. Dung Tự, thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi, ta yêu phụ thân của ngươi. Không có hắn, nhân sinh của ta cũng sẽ không còn có bất cứ ý nghĩa gì. Dung Tự, thật xin lỗi, là mụ mụ có lỗi với ngươi. Ngươi liền coi như không có ta cái này mẫu thân đi. Thật xin lỗi, oa, bao nhiêu khắc cốt tình yêu. Liền Dung Tự chính mình cũng muốn bị cảm động được không? Bất quá còn tốt, bọn hắn đi về đi. Trả lại cho nàng lưu lại xe phòng ở cùng tiền tiết kiệm. Tổng không đến mức làm cho nàng lưu lạc đầu đường. Cũng làm cho nàng khỏe mạnh trưởng thành. Chỉ bất quá nàng từ đây về sau giống như tình cảm thoáng có chút thiếu thốn. Nàng không tin cái gọi là tình yêu. Lại tin tưởng tình yêu. Cho nên mỗi một trận yêu đương đều là nàng một lần nếm thử. Mà ở cái thế giới này, cùng Giang Thừa Minh nếm thử nàng thất bại. Thất bại liền thất bại đi. Dù sao cũng đều đã thành thói quen. Hỏi nàng có hận hay không cha mẹ của nàng. Nói thật ra, nàng không hận, tuyệt không hận. Thậm chí còn hy vọng hai người kia kiếp sau cũng có thể cùng một chỗ. Một mực tại cùng một chỗ. Ngươi khóc, cũng đúng lúc này. Dung Tự bên tai chợt nhớ tới như thế, một thanh âm ân y nàng ngẩng đầu. trong mắt nhưng không có một giọt nước mắt, ngược lại hướng lấy người trước mặt cười cười. Tần Dịch, lần này ngươi xem như hài lòng chưa? Ta cái này tâm cơ thâm trầm, mặt dày vô sỉ nữ nhân xem như gặp báo ứng. Ném đại nhân, vậy mà tại hôn lễ hiện trường bị người cho quăng, chuẩn lão công cùng những nữ nhân khác chạy, có hay không cảm thấy đại khoái nhân tâm? Hả? Dung Tử trông thấy còn chờ tại nàng bên cạnh Tần Dịch, cười khẽ một tiếng cười hỏi, ngươi không có khóc, thế nào, còn nhất định phải nhìn ta thống khổ lưu nước mắt, đau đến không muốn sống, ngươi mới vui vẻ, ngươi có nhân tính hay không a? Đi, muốn nhìn ta khóc cũng được, ta lập tức liền có thể khóc lên, ai, đừng đừng, ngươi không có khóc coi như xong. Sau này ta chỉ là hy vọng ngươi tự giải quyết cho tốt cùng nỗ lực. Nói xong, Dung Tử liền từ bên cạnh hắn ra bên ngoài đi ra ngoài. Còn có Tần Dịch do dự một chút vẫn là hô lên, mặc kệ ngươi tin hay không, ta cũng không có đem chuyện của ngươi nói ra. Dĩ Như có thể biết hoàn toàn chính là cái ngoài ý muốn. Nghe vậy, Dung Tử cũng không quay đầu, cũng không có dừng lại ý tứ, tiếp tục kéo lấy mình áo cưới đi ra ngoài. Cho nên, thật có lỗi, phi thường thật có lỗi, ta cũng không nghĩ ra sẽ biến thành hiện tại cái dạng này. Nghe vậy, đã nhanh muốn đi tới cửa, Dung Tử cười cười, dưới chân vẫn như cũ không ngừng, đã thật có lỗi. Cái kia dứt khoát đưa người đại biểu kia 62 mai kim tệ đưa tới cửa là tốt rồi. Nàng hiện tại cũng không có yêu cầu khác. Gặp Dung Tử một mực không quay đầu lại, Tần Dịch lại nhíu nhíu mày, bước nhanh chạy đến sau đầu bãi đỗ xe đem xe của mình mở ra. Nghĩ đến thuận tiện đưa nữ nhân này một chuyến. Dù sao nàng mặc dù nhân phẩm ác liệt, nhưng biến thành như bây giờ cũng có trách nhiệm của mình. Lại không nghĩ xe vừa mở ra nàng liền không thấy bóng dáng. Tần Dịch lái xe vây quanh hôn lễ hiện trường, lượn tầm vài vòng cũng không thấy nàng người. Cuối cùng nhất đành phải bất đắc dĩ rời đi. Lại không nghĩ vừa mới cái chuyển biến, một cái màu trắng ảnh tử liền trong nháy mắt ra hiện tại hắn trước xe. Tiếng thắng xe chói tai cùng Dung Tử một tiếng kinh hô đồng thời vang lên. Tần Dịch chưa tỉnh hồn ngừng xe, rồi mới lập tức liền kéo dây an toàn, vội vàng xông xuống xe. Trông thấy Dung Tử bên cạnh chân một quán nhỏ, máu nhuộm đỏ nàng áo cưới. Cả người trong nháy mắt khẽ run rẩy. Dung Tử tay liền trực tiếp nắm chặt đối phương ống quần. Dọa Tần Dịch nhảy một cái, ta cùng ngươi cái gì thù cái gì oán, vừa mới còn nói được lắm tốt, bỗng nhiên liền muốn đâm chết ta, ngươi người này thế nào như thế ác độc a? Thật có lỗi, thật có lỗi, ta không phải cố ý, Tần Dịch liên tục không ngừng nói, ta quản ngươi có phải là cố ý hay không, ngươi nhanh đưa ta đi bệnh viện a. Chân của ta vừa mới soạt một tiếng ta đều nghe được. Hiện đang sợ là gãy. Ngươi nhanh đưa ta đi bệnh viện a. Ta cho ngươi biết, ta nếu là chân gãy, sau này ngươi liền muốn phụ trách chiếu cố ta cả một đời ngươi biết không? Nhanh nha, há, nha, Tần Dịch vội vàng ngồi xổm người xuống. Theo sau một tay lấy Dung Tử bế lên. Tê. Đau a, ngươi liền không thể điểm nhẹ. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Thẳng đến Dung Tử được đưa vào phòng giải phẫu, Tần Dịch ngồi tại bên ngoài trên ghế dài chờ lấy, mới rốt cục lấy lại tinh thần. Theo sau nặng nề mà buông tiếng thở dài. Ai, cái này gọi là cái gì sự tình a? Nhìn ngươi sau này còn dám hay không làm người tốt. Lúc trước hắn nếu là tốt dễ đi liền tốt, hiện tại tốt, kia Dung Tử mình 100% muốn lưu lại chiếu cố. hắn có một ngày dĩ nhiên cũng sẽ cùng nữ nhân này dính líu quan hệ. A, muốn điên rồi, mà làm xong giải phẫu, trên đùi băng thạch Cao Dung tự nằm tại trên giường bệnh. Soạt cắn miệng chỉ quả, nhìn xem vì nàng bận bịu đến bận bịu đi Tần Dịch, mới rốt cục không nín được bật cười. Nụ cười này, cả ngày ngột ngạt đều giống như tiêu tán giống như, nha, người giả bị đụng thành công. Hết chương.